Chương 629, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 35. Người đều là ích kỷ, ta không ngại các ngươi bình thường chơi chút ít tâm tư. Thế nhưng là, nên có một ngày ngươi đạp trên người khác sinh mệnh cờ âm mở tới làm một diễn viên tối cao vinh quang, ngươi liền không cảm thấy huyết tinh sao nửa đêm tỉnh mộng, ngươi liền không cảm thấy đối lý sao theo Thiệu Giật Điện từng bước một tới gần, Tư Viễn từng bước một lui lại, cuối cùng ngồi sụp xuống đất. Hắn bỗng nhiên sụp đổ, hai tử đồng dạng khóc giống, ta cu nở dê không nghĩ, ta không nghĩ, thế nhưng là, ta còn có khác lựa chọn sao ngươi nói khả năng này là giữa chúng ta một lần cuối cùng hợp tác, ngươi nói ta mấy năm nay diễn kỹ vẫn luôn trì trệ không tiến, ngươi tại sở studio không dứt tán dương Tây Lăng Mặc, nói hắn là khối ngọc thô, nói hắn không có thần tượng bao quần áo, hoàn toàn thoải mái, Lạc Vĩnh Thịnh nói, hắn rất nhanh liền sẽ trở thành tiểu sư đệ của ta. Thế nhưng là ta không muốn. Người sư đệ này nói như vậy, ngươi hại người vẫn là ta không đúng Thiệu Giật Điện biểu tình nhìn rất đau xót, một cái chân chính hảo diễn viên, là đem mỗi một cái nhân vật cũng làm thành chính mình nên trải qua một loại nhân sinh. Ảnh đế người người muốn làm, tiểu kim nhân ai cũng muốn cầm, cả thế gian đều biết là một cái diễn viên tha thiết ước mơ vòng nguyệt quế, thế nhưng là, coi như ngươi giết đằng sau đuổi theo mà người tới, vẫn như cũ không cải biến được chính ngươi dậm chân tại chỗ. Ngừng chân không tiến sự thật ngươi chẳng lẽ còn có thế giết chết tất cả mọi người sao nói trắng ra là, ngươi cũng bất quá là một cái không dám đối mặt hiện thực hèn nhát, kẻ đáng thương mà thôi. Làm diễn viên như là, làm người cũng như là hảo hảo diễn hảo cái đội trưởng này, hắn có thể là ngươi cuối cùng tạo nên vai trò. Thiệu Giật Điển thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Tây Lăng Mặc, có hay không trách ta không nghĩ tới lại là ta mang đến cho ngươi trận này hai bay vạ gió. Bất quá ta sẽ không bởi vì cái này giải thích với ngươi, muốn mang vương miệng người, nhất định có thể nhận nó nặng, nhưng cái kia phiến tình mà dốc lòng, tràn đầy chính năng lượng từ ngữ, đều là dùng để tại lễ trao giải đã nói. Bẩn thỉu âm u cùng ngươi lừa ta gạt mãi mãi cũng tồn tại, nhất là tiền tài cùng quang hoàn xếp ra giới văn nghệ, không khai người ghen là tầm thường. Hắn nói xong vô vô Tây Lăng Mặc bả vai, lời nói thâm thiế, làm một ưu tú diễn viên. Muốn như kia sông Amazon trong nước, có thế tĩnh, có thể di động, có thế mới có thể chọn, nhưng là mãi mãi cũng không mất chính mình bản chất. Phải không ngừng ma luyện chính mình, đồng thời thời khắc để phòng người khác tận lực ít đi hại người. Lâm Tịch nhìn Tây Lăng Mặc hình như có sở ngộ mặt, nếu là kịch bản trong hắn có thế chống đến nhận biết Thiệu Giật Điện, có lẽ, những cái kêu bi kịch liền sẽ không phát sinh nữa đi. Lão nhân này, không những ở dạy hắn như thế nào làm một cái hảo diễn viên. Còn tại dạy hắn làm sao có thể bình an làm một cái hảo diễn viên. Cái kia hiệp trợ Tư Viễn đạo cụ tổ nhân viên công tác trực tiếp bị làm về nước, mà quay chụp còn tại khua chiêng gõ trống tiếp tục. Tựa hồ chẳng qua là đi một cái đạo cụ. Trận kia kinh tâm động phách như sát, nếu như không phải thường xuyên có thế tại hiện trường trông thấy một ca y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn viên thuốc đầu chạy tới chạy lui, đại gia cơ hồ đều phải cảm thấy ngày đó chẳng qua là chính mình một giấc mộng mà thôi. Dần dần đám người phát hiện, Tư Viễn không hổ là Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chính, đem cứu viện đội trưởng thận trọng như phát, dũng mãnh quả cảm đều khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phần, mỗi người đều có một loại hắn chính là đội trưởng chính là hắn ảo giác. Thiệu Giật Điển luôn là hài lòng gật đầu, mặt trên cũng rất ít lại xuất hiện tươi cười. Lâm Tịch biết hắn tại tiếc hận, Tư Viễn hiểu, hắn cuối cùng đột phá chính mình ra tăng chính mình trên người trói buộc, có thế cái này đại giới, thật là quá đắt đỏ. Lâm Tịch lặng lẽ tới gần đang uống nước Lạc Vĩnh Thịnh, mục tiêu của ngươi thực hiện một nửa, cũng chỉ có thể thực hiện một nửa. Lạc Vĩnh Thịnh thoáng như không nghe thấy, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hắn hầu kết hoạt động, nuốt xuống nước trong miệng về sau mới đối Lâm Tịch mỉm cười. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, tiểu cô nương thân thủ không tệ, có hứng thú hay không cho ta làm trợ lý nếu là ta tiểu sư đệ bỏ được bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả cho ngươi. Lâm Tịch xích lại gần hắn. Bờ môi cơ hồ muốn dán lên lỗ tai của hắn, không sao, chụp xong bộ phim này, ngươi liền sẽ rõ ràng ta đang nói cái gì. Tại người khác xem ra, khả năng một màn này cực kỳ ái muội, có thế chỉ có Lạc Vĩnh Thịnh biết, nữ nhân này trên người sát ý cơ hồ muốn đâm rách da của hắn, hắn đều có một loại nàng lập tức liền muốn động thủ giết chết chính mình cảm giác. Thẳng đến Tô Tỉnh Tỉnh quay người mà đi, Lạc Vĩnh Thịnh mới như được đại xá, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc thấm đâm hắn quần áo. Dính cạch cạch dán tại trên lưng, phi thường không thoải mái. Hắn âm trầm ánh mắt nhìn thoáng qua giữa sân đang cùng e giờ nước nữ sát thủ diễn đối thủ diễn Tư Viễn, thầm mắng một tiếng phế vật vô dụng. Tây Lăng Mặc qua đi đã từng hỏi Lâm Tịch, cứ việc tiểu trợ lý dùng khô cằn từ ngữ miêu tả toàn bộ sự tình quá trình, thế nhưng là Tây Lăng Mặc vẫn cứ có thể cảm nhận được hắn lần này nhặt về một đầu mạng nhỏ cơ hồ là tỉnh lấy chính mình mệnh đua trở về. Ngày đó Lâm Tịch tiếp vào điện thoại là Diêu Diệp đánh tới, chỉ nói một câu không đầu không đuôi, Tây Lăng Mặc ngăn cản Lạc Vĩnh Thịnh con đường, bốn con cá đổi Tây Lăng Mặc một cái mạng, các ngươi kiếm lời, không cần rất cảm tạ ta. Sau đó cũng không đợi Lâm Tịch có phản ứng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tịch vẫn cảm thấy, Diêu Diệp nữ nhân này hiện ra tại trước mắt mọi người bất quá là một loại giả tượng, liền như là thân sĩ ưu nhã đại sư huynh Lạc Vĩnh Thịnh đồng dạng. Nhiệm vụ của nàng chính là bảo hộ Tây Lăng Mặc, tiêu diệt hắn bây giờ đối mặt nguy hiểm. Đối với Diêu Diệp lời nói, Lâm Tịch không dám phớt lờ, vội vàng cấp La Hoài gọi điện thoại, cuối cùng hỉ hệ u do đến sự tỉnh từ đầu đến cuối. Toàn năng cầu sinh mời Diêu Diệp vốn là không có an cái gì hảo tâm, bởi vì Lạc Vĩnh Thịnh cùng Diêu Diệp vốn là một đôi người yêu, về phần tại sao chia tay, không ai nói rõ được. Ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh thủ tú tham gia lần này tiết mục là toàn năng cầu sinh đối ngoại tuyên truyền lớn nhất mánh lưới, mà lúc trước người yêu không hẹn mà gặp thì là một cái khác bán điểm, vì có thể để cho Diêu Diệp đáp ứng tham gia hoạt động, mở cho nàng cũng là giá trên trời thù lao. Chẳng trách toàn bộ quay chụp quá trình, Diêu Diệp đều như vậy không đúng lúc bén nhọn, biết các ngươi không có ý tô tờ, biết các ngươi sẽ không cần ta, vậy dùng sức chế tạo thôi. Đổi là nàng cu nở dê làm như vậy Lạc Vĩnh Thịnh đối Tây Lăng Mặc ra tay, liền thật cùng Diêu Diệp nói tới bình thường, Tây Lăng Mặc hoàn toàn chính xác ngăn cản con đường của hắn. Nguyên bản, làm La Hoài trong tay nhất có tư lịch nghệ nhân, Lạc Vĩnh Thịnh cảm thấy lần này Thiệu Giật Điện điện ảnh tất có Lạc Vĩnh Thịnh một chỗ cắm rủi. Thế nhưng là La Hoài đã cho Tây Lăng Mặc tranh thủ đến một vai, cũng không tiện cùng Thiệu Giật Điện lại đi quan hệ muốn nhân vật. Mà Thiệu Giật Điện đâu rồi y? Cũng không biết vì cái gì càng ngày càng không coi trọng Lạc Vĩnh Thịnh, La Hoài trước đó từng đề cử qua hai lần, Thiệu Giật Điển đều không có đáp ứng. Thế là La Hoài liền nói cho Lạc Vĩnh Thịnh qua một thời gian ngắn hứa Trường An đạo diễn đem quay chụp một bộ phim văn nghệ, hắn sẽ tranh thủ cờ mở tới nam số 1 cho Lạc Vĩnh Thịnh. Nhưng là Lạc Vĩnh Thịnh vẫn như cũ xuất hiện tại sinh tử Amazon đoàn làm phim. Cư nhiên là đi nhà sản xuất con đường cờ mở tới nam hai hảo. Hắn cho La Hoài gọi điện thoại nói sau chuyện này, La Hoài có điểm không yên lòng mới đi theo cùng nhau đi tới đoàn làm phim. Trong lúc đó Lạc Vĩnh Thịnh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, La Hoài cũng cảm thấy chính mình nhiều năm xen lẫn trong hội này có điểm âm mưu hóa, tăng thêm công ty bên này cùng trong tay hắn nghệ nhân phát sinh một chút tình huống, cho nên tại Tây Lăng Mặc mượn hắn điện thoại cùng hiểu đường trò chuyện sau ngày thứ hai, La Hoài liền vội vàng chạy về quốc nội. Tô Thỉnh Tình lập tức liền sẽ chạy tới chiếu cô Tây Lăng Mặc, La Hoài biết tiểu nha đầu này can đảm cẩn trọng, có nàng tại Tây Lăng Mặc bên cạnh khẳng định không ra được tình huống, cũng yên lòng trở về.